Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, đánh cược một keo. Nghe xong Tôn Sách quyết định, Trương Hoành không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu. Quách Gia nhíu nhíu mày, là viên phu nhân ý kiến. Tôn Sách gật gật đầu, ngay sau đó lại nói một câu, nàng đề nghị, nhưng quyết định là ta làm. Ta cảm thấy có thể đánh cược một keo, bằng không về sau Tuần Úc hội bắt lấy vấn đề này không thả. Muốn ở trên đây làm văn chương, Quách Gia suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, cũng tốt. Giả thật không, thật giả không, hai người trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng, ăn ý chuyển đổi đề tài. Tôn Sách ra hiệu Lục Tốn lấy ra địa đồ, trải tại trên bàn. Lưu Huân không có đi Giang Lăng giải vây, ngoài dự liệu địa chạy về Tương Dương. Hắn muốn làm gì, thì trước mắt tin tức mà nói, Tôn Sách còn không cách nào phán đoán. Đặng Triển, Lâu Khuê, Triệu Nghiễm, Tôn Phủ đều theo Chu Du Nam Trinh. Hồ Dương một vùng xác thực binh lực không nhiều, nhưng Lưu Huân muốn công Tương Dương thậm chí giết tiến Nam Dương cũng là không thực tế sự tình. Xem ra có chút ngu xuẩn, tuy nhiên Lưu Huân xác thực rất ngu, nhưng hai quân đối chọi, dùng đúng tay ngu xuẩn đến giải thích không hiểu sự tình không thể nghi ngờ là càng ngu xuẩn hành vi. Riêng là tại các phương quay chung quanh Nam Dương tiến hành đánh cược tình huống dưới. Bọn họ nhất định phải giả thiết Lưu Huân được đến một loại nào đó trợ giúp. Bỏ Giang Lăng mà không để ý. Thẳng hướng Nam Dương là có mục đích hành động, giấu giếm sát cơ. Quách Gia cũng nhận được tin tức, nhưng tin tức đồng dạng giản lược, chỉ biết là Lưu Huân ra Tây Lăng Thành, hướng Tây Bắc mà đi, cũng không biết hắn mắt ở đâu. Tuy nhiên mục đích không cũng biết, nhưng cũng không khó giải quyết. Binh pháp có nói, trước vì không thể thắng, sau đó có thể thắng, không thể thắng ở ta. Có thể thắng ở địch, làm tốt ứng chiến chuẩn bị, không cho đối thủ thừa dịp cơ hội, trước đứng ở thế bất bại. Đây chính là không thể thắng ở ta. Quách Gia đầu tiên cho ra đề nghị, Chu Du nhân mã không thể động. Lưu Huân có thể là muốn bắt trước Tôn Tẫn vây ngụy cứu Triệu kế sách. Chỉ là hư chiêu, Chu Du vừa mới đến Giang Lăng. Lại vội vội vàng vàng gấp trở về hội đánh mất thời cơ chiến đấu. Huy động nhân lực lại chẳng được gì. Cũng là thất bại. Hoàng Trung, Lý Thông tốt nhất cũng không cần vội vã động. Mặc kệ Lưu Huân mục đích là cái gì. Ra khỏi thành sớm so ổ trong thành tốt. Lúc này hắn vừa mới rời đi Tây Lăng. Vừa có gió thổi cỏ lay. Liền có khả năng lùi về Tây Lăng. Theo thành mà thủ. Đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Tôn Sách biểu thị đồng ý. Hoàng Trung, Lý Thông có khoảng 1 vạn người. Nếu như cùng Lưu Huân giao đấu, tỷ số thắng chí ít có 7 thành. Nhưng song phương binh lực tương đương, tổn thất có thể sẽ so sánh lớn. Thảm thắng như bại, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không như thế làm. Hắn không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Tận khả năng giảm bớt tổn thất, đây mới là tướng lãnh cùng mưu sĩ giá trị. Nếu như luôn luôn cứng đối cứng, giết địch 1.000, tự thương hại 800, yêu cầu không khỏi quá thấp, cũng rất khó thành thì cái gì đại nghiệp. Trương Hoành ôm lấy chân, híp mắt muốn một hồi lâu, Lưu Huân hướng Tây Bắc mà đi. Cũng có thể là hô ứng triều đình, hắn tự biết không địch lại. Thế tất yếu tìm ngoại viện, hướng Quan Trung cầu viện, thậm chí hướng Ích Châu cầu viện, đều là có khả năng. Phụng Hiếu, Lưu Tâm Vũ Quan Đường cùng Hán Trung phương hướng, riêng là Hán Trung, nếu như Hán Trung nhân mã đột nhiên xuất hiện tại Tương Dương Tây, Tương Dương có thể sẽ có phiền phức. Quách Gia gật đầu đáp, ra hiệu Lữ Mông ghi lại, tướng quân, mặc kệ Quan Trung. Hán Trung có không có động tĩnh, ta vẫn là đề nghị tướng quân tự mình xuất chiến, trước lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh tan Lưu Huân bộ. Cứ như vậy, coi như Quan Trung hoặc là Hán Trung có hợp kích chi thế, chúng ta cũng có thể thong dong ứng chiến. Tôn Sách chằm chằm lấy địa đồ lại nhìn một hồi. Tại Tương Hương chỗ một chút, ở chỗ này đi. Nếu như Lưu Huân qua Tùy huyện, liền để Hoàng Trung, Lý Thông chạy tới, cắt đứt hắn con đường sau này. Hai mặt giáp kích, nếu như hắn không qua Tùy huyện, cái kia chính là nghi binh. Chúng ta tạm thời không để ý tới hắn, kiềm chế lại hắn là được. Các loại công cần cầm xuống Giang Lăng, lại đến vây kín, Trương Hoành, Quách Gia gật đầu đồng ý. Đại chiến sắp nổi, Tôn Sách hạ lệnh phân phát tất cả người nhà. Viên Quyền, Phùng Uyển cũng ở bên trong. Sung sướng luôn luôn ngắn ngủi, tướng sĩ người nhà nhóm đều bỏ không được rời đi. Bọn họ phần lớn là người nhà bình thường, nam tử đi ra ngoài chinh chiến, nữ nhân ở nhà vất vả nội trợ, trồng trọt đất đai, cũng xác thực vất vả. Huống hồ có ít người trong nhà liền đất đai đều không có, liền dựa vào quân hưởng cùng ban thưởng sinh hoạt. Chuyến đi này lại không biết có thể hay không trở về. Có lẽ là sống cách, có lẽ là chết đừng. Có người cầu đến Viên Quyền trước mặt, hy vọng Viên Quyền hướng Tôn Sách góp lời, không muốn phân phát bọn họ, còn để bọn hắn lưu tại Cát Pha. Các loại đại quân thắng lợi trở về, Viên Quyền nguyên bản không muốn ôm việc này, thế nhưng là gặp cầu người nhiều, nàng liền muốn một cái biện pháp, đề nghị đem những thứ này tướng sĩ người nhà tụ họp lại, xây một cái công xưởng, chuyên môn tiến hành quân giới, áo giáp, chiến bào sinh sản, có người nhà tại trong quân phục dịch, tương lai có lẽ sẽ dùng đến các nàng sinh sản sản phẩm. Đây cũng là một loại tiềm ẩn tình cảm liên hệ, mà thê tử người nhà có lập thân gốc rễ, các tướng sĩ tác chiến cũng càng có thể an tâm. Nghe xong Viên Quyền đề nghị, Tôn Sách thì cười. Hắn biết Viên Quyền vẫn muốn tại Bình Dư xây một cái dệt phường, vì Viên gia khai thác một cái tài nguyên. Hiện tại Viên Diệu tất cả nguồn kinh tế chỉ có thực ấp trong tay so sánh gấp. Có cái này công xưởng, hắn thì có càng nhiều thu nhập, nghênh đón mang đến cũng thuận tiện được nhiều. Bất quá, hắn không có vạch trần. Đây là lưỡng toàn tề mỹ sự tình, không cần thiết ngăn cản. Người đều là có tư tâm, Viên Quyền chỉ có Viên Diệu, Viên Hành hai cái người thân, nàng vì bọn họ suy nghĩ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ cần không làm thương hại lợi ích của hắn, hắn rất không cần phải cự tuyệt. Được, sự kiện này liền từ ngươi phụ trách A, để A Sở, A Huyền hiệp trợ ngươi, toàn bộ dùng kiểu mới máy dệt, ta cho ngươi phát ít tiền, xem như... Không dùng, Viên Quyền cười nhẹ nhàng nói, ngươi dùng tiền nhiều chỗ đây, ta sao có thể lại từ ngươi chỗ này muốn tiền, yên tâm đi, chỉ cần ta phóng ra tiếng gió, muốn cho ta đưa tiền nhiều người đây, ta dùng các nàng tiền đẻ ra tiền, còn phải làm cho các nàng nợ ta một món nợ ân tình. Tốt như vậy sự tình cớ sao mà không làm, ngươi nói đúng hay không? Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục gật đầu, vẫn là tỉ tỉ thủ đoạn cao minh. Được đến Tôn Sách cho phép, Viên Quyền cấp tốc triển khai công tác. Nàng vừa sĩ gia thuộc nhóm tụ họp lại, dựa theo mọi người năng lực khác biệt, đem bọn hắn phân khác biệt các loại công việc. Có phụ trách dệt vải, có phụ trách cắt may, có phụ trách may quần áo, có phụ trách mảnh giáp mài, có phụ trách mũi tên gia công. Thực sự cái gì cũng không biết, thì để bọn hắn làm chút việc tốn sức, cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Ngay sau đó, nàng lại phóng ra tiếng gió, muốn xây một cái đại hình công xưởng, cần muốn tìm người hợp tác. Chính như nàng dự đoán nói như thế, tin tức vừa mới thả ra hai ngày, Hứa Kiền phu nhân Trần Thị liền mang theo tiền đuổi tới Cát Pha, hy vọng có thể cùng Viên Quyền hợp tác. Tại thu hoạch được Viên Quyền sau khi đồng ý, nàng lại nắm Viên Quyền hướng Tôn Sách dẫn tiến đệ đệ của nàng Trần Giật. Tôn Sách thật bất ngờ, hắn vốn là coi là Trần Dật hội ném viên đàm, không nghĩ tới Trần Dật không chỉ có không có ném viên đàm, ngược lại chủ động tới gặp hắn. Hắn tiếp kiến Trần Dật. Trần Dật khuôn mặt gầy gò, tóc hoa râm, giữa lông mày có một cái thật sâu chữ xuyên văn, xem ra tựa như không thể hóa giải mở sầu lo. Nhưng hắn ngoài dự liệu sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề. Tướng quân muốn làm trung thần con có hiếu, vẫn là muốn nội thánh ngoại vương, vì thiên hạ cầu vạn thế thái bình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN